Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này khắp nơi lộ ra cổ quái. Tống Thiên Thanh rõ ràng nhớ rõ kiếp trước Thiên Cực Tông thu đồ đại điển vị Huyền Ngọc Tiên Tôn cao cao tại thượng này căn bản cũng không có lộ diện. Hơn nữa hắn đã lớn tuổi nhất, thiên tư kém nhất, tự nhiên thiếu người hỏi thăm, đến cuối cùng mới bị sư phụ của hắn thu đồ đệ. Nhưng lúc này đây, hắn tuổi vẫn lớn nhất, thứ tự vẫn thấp nhất, vẫn thân không có thiên phú, là người không có chỗ dựa, không nơi nương tựa. Hắn dựa vào cái gì có thể lọt vào mắt vị Huyền Ngọc Tiên Tôn kia đây? Tống Thiên Thanh trong nháy mắt liền chuyển qua trăm ngàn ý niệm trong đầu, nhưng mà ở trong mắt người khác lại chỉ cho rằng hắn bị vui sướng làm cho choáng váng đầu óc. Tĩnh Hư chân nhân dùng khuỷu tay khẽ vỗ vào người hắn, nhỏ giọng nói: "Mau trả lời." Tống Thiên Thanh trầm mặc một chút, đáp: "Đệ tử Tống Thiên Thanh, tên hay." Khương Huyền không để ý khen một câu, ngược lại cùng bản tôn có duyên. Ánh mắt Tống Thiên Thanh hơi lạnh, nghĩ thầm Huyền Ngọc bịa chuyện dối trá cũng thật sự là không chú ý, hắn và nàng có thể có duyên gì? Duyên bị nàng một kiếm đâm chết sao? Tĩnh Hư chân nhân nhìn bộ dáng ngốc nghếch này của hắn nóng lòng không thôi. Ông một đường nhìn Tống Thiên Thanh vượt qua muôn vàn hiểm trở mới đi tới bước này, biết rõ hắn tuy thân thế đáng thương, thiên phú có khiếm khuyết, nhưng tâm tính cứng cỏi lương thiện. Ông đối với đứa nhỏ này có vài phần thật lòng thương tiếc, bởi vậy sợ hắn chọc Khương Huyền chán ghét bỏ qua cơ duyên lớn này. Ông vội vàng chắp tay nói tốt cho Tống Thiên Thanh: "Tiên tôn có điều không biết, đứa nhỏ này là băng linh căn khó có được, chỉ là trời sinh kinh mạch trì trệ cho nên tu hành gian nan. Kỳ thực ngộ tính thượng giai, khắc khổ cứng cỏi, tâm tính cũng là lương thiện đơn thuần, quả thật là một mầm non tốt hiếm có. Kinh mạch trì trệ với tu sĩ mà nói không khác gì bệnh nan y cần nhiều tiền tài mới có thể chữa được. Nếu là có thể có cực phẩm linh đan phụ trợ đại năng tu sĩ hùng hậu linh lực, lại trì trệ kinh mạch cũng được thông ra. Chỉ là muốn thỏa mãn hai điểm yêu cầu này gian nan như thế nào, vô số tu sĩ bởi vậy chỉ có thể cả đời dừng bước trúc cơ, vô duyên tiến thêm một bước. Nhưng những thứ này đối với Huyền Ngọc Tiên Tôn mà nói tự nhiên không đáng nhắc tới. Chỉ cần nàng nguyện ý thu Tống Thiên Thanh làm đồ đệ, vậy vì hắn giải quyết chuyện kinh mạch trì trệ cũng bất quá là một chuyện nhỏ không đáng nói. Bởi vậy Tĩnh Hư chân nhân cũng không kiêng dè việc này. Quả nhiên Khương Huyền cũng không để ở trong lòng nàng đã có quyết định. Quả nhiên là một hài tử tốt, không biết có nguyện vọng vào môn hạ của ta, bái ta làm thầy. Tống Thiên Thanh còn chưa kịp trả lời, đã nghe được một thanh âm vừa ủy khuất vừa phẫn nộ: "Ta không phục." Khương Huyền rũ mắt, chỉ thấy Phát Thanh chính là đứng ở phía trước, nhìn lại tiểu thiếu niên 11-12 tuổi, trên mặt người nọ vẻ ngây thơ chưa thoát, giờ phút này vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Tống Thiên Thanh, cắn răng nói: "Đệ tử không phục, cái này không công bằng, đệ tử rõ ràng mới là người đứng đầu, Thiên Cực Tông tổ chức đại hội này chẳng lẽ không phải là khảo nghiệm thực lực tu vi chúng ta hay sao?" Tất cả mọi người đều bị tiểu thiếu niên này dọa sợ. Trong lúc nhất thời cả phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi tuổi tác của thiếu niên ở trước mặt Khương Huyền giống như một tờ giấy trắng. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra đứa nhỏ này bất quá 11 tuổi đã là luyện khí cấp 9. Thiếu một bước liền muốn trúc cơ tu vi. Thoạt nhìn đúng là so với 14 tuổi còn chỉ là luyện khí thất cấp Tống Thiên Thanh mạnh hơn nhiều. Hài tử tuổi như vậy tranh cường hiếu thắng nhất. Khương Huyền vẫn chưa tức giận, chỉ thản nhiên nói: "99 người các ngươi đứng ở chỗ này, chính là thực lực." Tiểu thiếu niên kia vẫn không phục như trước: "Đã xem thực lực, tiên tôn vì sao phải thu một phế vật như vậy? Ngài không cảm thấy bất công khi chờ đợi ngồi ở đây sao?" Làm càn, Hạc Như Vân là người đầu tiên nhịn không được: "Ai cho ngươi lá gan nghi ngờ Huyền Ngọc tiên tôn?" Tiểu thiếu niên bị uy áp của Hạc Như Vân ép quỳ trên mặt đất. Hai mắt đã ngậm một giọt nước mắt, nhưng vẫn cắn răng vẻ mặt bật cường. Tuân phi trương, một tiếng quát giận dữ vang lên, một lão đạo tóc bạc ở chỗ cao hướng Khương Huyền cúi người nói: "Đều là trách ta quản giáo bất lợi, để cho tiểu tử thúi này đụng phải trưởng môn cùng tiên tôn." Ông ta nói xong liền liếc mắt nhìn tiểu thiếu niên một cái. Tuân phi trương, còn không nhận sai, thì ra còn là tiên nhị đại, khó trách ngông cuồng như thế. Khương Huyền lạnh lùng nhìn Tuân Phi Trương hai gò má đỏ lên nhưng chỉ có thể nhận sai xin lỗi, mở miệng nói: "Bản tôn thu đồ đệ như thế nào, tự nhiên chỉ nhìn tâm tình bản tôn. Thiên Cực lúc trước vẫn chưa hứa hẹn đại hội đệ nhất liền có thể bái nhập môn hạ bản tôn. Như thế nào, hiện giờ lại muốn ngươi đến chỉ điểm bản tôn thu đồ đệ như thế nào sao? Lời này nói rất nặng, Tuân Phi Chương bị dọa đến run lên. Đệ tử không dám, các đệ tử dưới đài ai nấy đều đỏ lên, thật sự không biết cái này còn có cái gì để cân nhắc, hận không thể xông lên thay hắn gật đầu. Tống Thiên Thanh nghĩ không ra vì sao nàng phải thu mình làm đồ đệ. Chẳng lẽ nàng cũng mang theo ký ức kiếp trước, quyết định xuống tay trước để cưỡng giết hắn. Nhưng trên người nàng rõ ràng không có một tia sát khí, huống chi lấy địa vị của Huyền Ngọc Tiên Tôn, muốn giết hắn một tiểu tu sĩ không nơi nương tựa như vậy, cần gì phải phiền toái như vậy. Nếu không nghĩ ra, vậy không bằng thử trước. Tống Thiên Thanh quỳ xuống hành lễ đệ tử. Đệ tử bái kiến sư tôn, được. Khương Uyển lộ ra một chút tươi cười, trước kia cô đã quen lãnh đạo, tự nhiên nói. Tiểu Tống sao? Tống Thiên Thanh chậm lại, luôn cảm thấy xưng hô này có loại quái dị nói không nên lời. Tuy nói hôm nay hắn chưa kịp vào tông, chưa có tên hiệu, nhưng nào có thể gọi thẳng tên họ như vậy. Lên đây, cô khẽ nói. Tống Thiên Thanh thuận theo tới gần một bước, ngón tay thon dài của Khương Uyển khẽ quấn quanh, đầu ngón tay sáng lên một cái bùa chú phức tạp, chạm vào trán Tống Thiên Thanh. Đệ tử quân ấn đã thành, từ nay về sau hắn chính là Khai Sơn đại đệ tử của Huyền Ngọc Tiên Tôn danh chính ngôn thuận. Hạc Như Vân cũng không ngờ nàng lại dễ dàng đưa ra quân ấn đệ tử như vậy. Muội không có ý định khảo sát nữa sao, cũng không thu đồ đệ nữa. Khương Uyển trong lòng nhanh chóng muốn rời khỏi nơi đây, nhưng trên mặt vẫn duy trì sự lạnh nhạt của cao nhân. Không cần, Tiểu Tống rất tốt, cách xưng hô này của nàng thật sự khiến người ta nghe khó chịu. Hạc Như Vân nhịn không được hỏi. Vì sao muội lại gọi hắn là Tiểu Tống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển trong lòng đột nhiên, chấn định nói. Có gì không ổn sao? Lấy tuổi của hắn hẳn là còn chưa có chữ nào chứ? Cũng không phải không ổn. Hạc Như Vân rối rắm nói. Quên đi, người muốn gọi thế nào thì gọi như thế nào đi. Nếu đã thu đồ đệ, ta cũng không lâu nữa lưu lại. Khương Uyển nhìn về phía đồ đệ mới ra lò của mình. Tiểu Tống, cùng vi sư hồi Tiêu Giao Phong, nàng cũng không đợi Tống Thiên Thanh đáp lại liền tay áo dài bọc lại. Một trận gió mát thổi qua, Huyền Ngọc Tiên Tôn cùng tiểu tử vận chó kia đều không thấy bóng dáng. Lưu lại tiếng thở dài tiếc hận của mọi người. Khương Uyển đi rồi, thu đồ đệ đại điển vẫn phải tiếp tục tiến hành. Chỉ là giải thưởng lớn nhất này ngay từ đầu đã mở ra, mọi người khó tránh khỏi tâm thần không yên tâm nghị luận sôi nổi. Người nói Tiên Tôn nghĩ như thế nào nha? Thu một cái tư chất kém như vậy, cũng không tính là quá kém đi, hắn dù sao cũng là băng linh căn, về phần vấn đề kinh mạch trì trệ, đối với Tiên Tôn mà nói cũng là nhấc tay chi lao. Huyền Ngọc Tiên Tôn muốn thu đồ thiên linh căn không phải là yêu cầu cơ bản nhất sao? Hắn đã ở tuổi này, đã bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất của trúc cơ, về sau chắc hẳn cũng khó có thành tựu lớn. Nói cũng đúng, ai, có thể Tiên Tôn không thèm để ý đi. Thật sự là quá may mắn, rõ ràng còn không bằng ta. Rất nhiều nghị luận Khương Uyển không biết, cũng không thèm để ý, giờ phút này nàng nhìn tiểu đồ đệ trước mặt mày thuận mắt, không nói một lời, hơi có chút phát sầu. Tuy nói nàng thu đồ đệ quả thật có chút mục đích khác, nhưng nếu đã thu hắn, nàng còn phải gánh vác trách nhiệm làm sư phụ. Cơ thể của ngươi đã có thể ích cốc hay chưa? Cô hỏi những điều cơ bản nhất đầu tiên, Tống Thiên Thanh hơi có chút kinh ngạc. Hắn hôm nay bất quá chỉ luyện khí cấp 7, hoàn toàn vẫn là thân thể phàm thai, làm sao có thể ính cốc? Những huyền ngọc này sao lại không biết, chẳng lẽ nàng thoát ly cảnh giới này quá lâu, đã quên những kiến thức cơ bản này sao? Tống Thiên Thanh nghĩ như vậy, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Khương Uyển đảo mắt, hỏi, vì sư không giỏi nấu ăn, ngươi có biết nấu cơm không? Vấn đề này làm cho người ta có chút không hiểu. Tống Thiên Thanh sửng sốt một chút. Biết một chút, một mình cảm giác vẫn có chút tịch mịch. Khương Uyển rất vì bộ dáng suy nghĩ của hắn. Sau này vi sư cùng ngươi dùng cơm đi, cùng nhau ăn cơm. Tống Thiên Thanh thật sự nghĩ không ra trong hồ lô của nàng rốt cuộc bán được thuốc gì. Nhưng Khương Uyển cũng không cho hắn cơ hội đổi ý, tự mình tiếp tục nói tiếp. Ngươi tùy ý chọn một gian phòng thích ở trước. Dọn dẹp sơ qua một chút rồi sư phụ ta sẽ giải quyết vấn đề kinh mạch của ngươi. Ánh mắt Tống Thiên Thanh tối sầm lại, cung kính nói. Vâng, sư tôn. Khương Uyển trở lại động phủ của mình, thản nhiên thở dài. Nàng lại thăm dò nội phủ, quả nhiên lúc này vẫn chỉ có hóa thần tu vi. Nàng xuyên không lâu, liền phát hiện không ít vấn đề, trong đó nghiêm trọng nhất chính là thân thể này tu vi không ổn định. Nàng rõ ràng hẳn là tôn giả đại thừa cảnh mạnh nhất đương thời, nhưng Khương Uyển lại phát hiện tu vi của nàng mỗi ngày đều lúc lên lúc xuống bất thường. Nàng liên tiếp quan sát vài ngày, rốt cục xác định tu vi thân thể này hiện giờ lấy 2 canh giờ là một chu kỳ, trong chu kỳ bất đồng tu vi cảnh giới ngẫu nhiên, thấp nhất là kim đan, cao nhất chính là nàng vốn nên đại thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển không rõ nguyên nhân trong đó, tựa như nàng cũng không rõ mình một phàm nhân như thế nào có thể tự dưng chiếm được thân thể của một đại thừa cảnh tu sĩ. May mà nàng còn có một ít bản năng thân thể cùng một ít mảnh vụn ký ức, có thể làm cho nàng trước không lộ sơ hở mà ngụy trang. Nhưng những thứ này dù sao còn xa mới đủ, tình trạng thân thể hiện giờ của nàng lại giống như là một quả mìn, cho nên nàng cần một đồ đệ, cũng cần một người là Khương Uyển nàng chứ không phải Huyền Ngọc Tiên Tôn có thể hoàn toàn tín nhiệm. Thế giới này khác biệt quá lớn so với thế giới trước kia của nàng, mặc dù có một ít ký ức vụn vặt, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu rất nhiều kiến thức thông thường, thời gian lâu rất khó không lộ ra, nhưng nếu là có một đồ đệ, vậy nàng không chỉ có một đối tượng quan sát rất tốt, cũng có thể lấy cớ này mà đi tìm hiểu một ít tin tức. Nàng ở chỗ Hạc Như Vân nhất định phải khắp nơi đều phải cẩn thận, nhưng tu vi thấp kém như Tống Thiên Thanh, xuất thân tiểu tu sĩ không tốt không nơi nương tựa, cho dù hắn phát hiện cái gì không ổn, nàng tin tưởng hắn cũng không dám nói ra. Khương Uyển vừa nghĩ, một bên chiếu theo chi nhớ tìm mấy loại đan dược khơi thông linh mạch, lặng lặng chờ đợi tu vi đại thừa cảnh luân phiên trở về. Tuy nói khơi thông kinh mạch chuyện hóa thần kỳ cũng không phải hoàn toàn không làm được, nhưng nàng dù sao thiếu kinh nghiệm, vẫn là chuẩn bị ổn thỏa một chút mới tốt. Không nghĩ tới chờ đợi đến khuya, nửa đêm, sư tôn hơn 200 tuổi đi gõ cửa tiểu đồ đệ 14 tuổi, nhìn thế nào cũng giống như một tên biến thái không có ý tốt. Khương Uyển chậc một tiếng, không chút do dự gõ cửa Tống Thiên Thanh. Nói giỡn, nàng không dễ dàng gì chịu đựng đến bây giờ, nếu không đem sự tình làm xong chẳng phải là thức đêm vô ích sao? Một sự im lặng, Khương Uyển không tin tà lại gõ vài cái, vẫn không có người trả lời. Ngủ thật đúng là say như chết, nàng bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng, đành phải xoay người rời đi. Một cửa cách nhau, Tống Thiên Thanh ở trong bóng đêm mở to hai mắt, trong mắt một mảnh thanh minh. Nào có nửa phần ngủ. Hắn lẳng lặng nghe Khương Uyển gõ cửa, một chút, hai lần, đêm khuya như vậy, người này còn đến tìm hắn để làm gì? Tống Thiên Thanh không cảm thấy sẽ có chuyện tốt gì, hắn dứt khoát không để ý tới. Hắn muốn nhìn xem như vậy nàng sẽ làm như thế nào? Là phá cửa mà vào hay là trực tiếp xuống tay? Có lẽ nàng đã phát hiện ra hắn không ổn, vậy nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, nàng sẽ giống như trước kia, không chút do dự giết chết hắn sao? Tống Thiên Thanh còn chưa nghĩ ra mình nên liều chết chống cự hay là bó tay chịu trói, chợt nghe được tiếng bước chân đi xa. Hắn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên ngồi dậy. Đi rồi sao? Vậy là đi rồi, vậy cô ta đến đây để làm gì? Cách chương.